Đô thị tu chân y thánh, 456, chương 456, tiểu ly xà kiếm trận tái hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái trẻ tuổi như vậy, hơn 20 tuổi thanh niên nhân, mặc dù thoạt nhìn có chút bản lĩnh, có thể bọn họ vốn cho là kỳ thực cũng cứ như vậy, có lẽ là giả vờ, nhưng bây giờ, đủ hai vị hộ pháp đại nhân bị nhốt đang kỳ quái trong trận pháp, hơn nữa hiện tại, một vị khác hộ pháp đại nhân còn bị như vậy một cái kinh khủng hơn gì đó một ngọn đèn hừng hực thiêu đốt quỷ dị viêm đèn. Hù được, không dám nhúc nhích, ù long, nhưng vào lúc này, một đạo khiến ở đây tất cả mọi người ra đầu tê dại, trái tim mạnh co giật một tiếng bạo tạc vang vọng tại bọn hắn bên tai. Sau đó bọn họ liền nghe được một hình người vật thể ngã xuống đất thanh âm, không gì sánh được rõ ràng truyền tới bọn họ bên tai, nhất thời. Tất cả mọi người choáng váng, tê, chết, chết, hộ pháp đại nhân hắn. Mọi người đều kinh hãi gần chết nhìn lúc này không ngờ hóa thành than cốc ầm ầm ngả xuống đất thân ảnh, toàn thân, từ đầu đến chân đáy cũng không nhịn được điên cuồng phát sáng lên, con người sợ hãi, cột sống hàn khí cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo. Muốn, phải biết rằng, đây chính là bọn họ hồ báo đường nội bộ hộ pháp đại nhân A, một vị chân chân chính chính tiên thiên sơ kỳ cường giả, nhưng bây giờ. Nhưng bây giờ hắn đều còn không có mò lấy đối phương một điểm góc áo, tựu cư nhiên bị như vậy không giải thích được giết chết. Nhất thời tất cả mọi người nhịn không được thần sắc hoảng sợ, tình không điều khiển tự động lui về phía sau, mà khi bọn hắn lần thứ hai nhìn phía câu kia đã hóa thành than cốc thi thể, hoặc là đất trống ngay chính giữa, vẻ mặt lạnh lùng tuổi nhỏ người lúc. Vẻ sợ hãi đều đã không cách nào khống chế. Chết chết, thật thật đã chết rồi. Cái này ta, mà ở nhìn thấy một màn này, cách đó không xa ngọn núi kia trên Nguyễn Kinh, Vương Đại Sơn hai người cũng không nhịn được mạnh trên mặt thần sắc ngây ngần cả người, thậm chí vô ý thức liên thân thể đều ở đây chiến. Hiển nhiên, một màn này là bọn hắn trước đó thế nào cũng không nghĩ tới. Một lát sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu, lúc này mới con ngươi thật sâu chấn động liếc mắt nhìn nhau, ngăn chặn trong lòng lăn lộn đào sóng. Đến lúc này bọn họ rốt cuộc minh bạch vì sao tiểu tử kia có lá gan một thân một mình đi lên trước xung phong, hơn nữa, vô luận là Diêm La hay là Minh Đạo Xuyên cũng còn đối với hắn yên tâm như thế. Nguyên lai tiểu tử này, tại bọn hắn chút bất chi bất giác, không ngờ trưởng thành đến loại trình độ này. Cho nên khi bọn họ lần thứ hai nhìn phía Trần Phi lúc coi như là Nguyễn Kinh loại này tên, thân chức vị cao thực lực bất phàm, tiên thiên sơ kỳ đỉnh cũng không nhịn được cảm thấy nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Chớ nói chi là Vương Đại Sơn cái loại này mới vào tiên thiên, lúc này, hắn thân thể run căn bản không dừng được. Tiểu tử này, dám lại trở nên mạnh hơn. Không chỉ là bọn họ coi như là Diêm La, hắn thế nhưng danh phù kỳ thực tiên thiên trung kỳ cường giả, hơn nữa ở cảnh giới này trong, đều rất mạnh, có thể hắn giờ khắc này ở nhìn thấy một màn này, cũng vẫn là không nhịn được mí mắt hung hăng rút quất trong lòng có dũng khí không nói được tư vị, một lúc sau, mới lắc đầu cảm thán nói. Giờ khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới trước ở y ta. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ở dãy núi ép đại liệt cốc lúc hắn lúc đầu muốn phải thay thế tiểu tử kia cùng đao phong xét đánh một trận, thế nhưng tiểu tử kia lại ngăn trở hắn, sau đó nghĩa vô phản cố cầm mệnh hung hăng chém giết trận chiến ấy. Quảng cáo, hèn yếu người cho tới bây giờ cũng không biết có kết cục tốt. Vì vậy tiểu tử kia coi như là biết trận chiến ấy nhưng thật ra là đang liều mạng, nhưng vẫn là đánh bạc mình cốt khí tôn nghiêm của mình, đem bãi cho tìm trở về. Có thể cũng chính là hắn loại này dường như người điên cố chấp tính cách mới để cho hắn trưởng thành tốc độ quả thực dường như quái vật vậy. Thật là làm cho người ta giật mình. Cái này, mà ở nhìn thấy kinh khủng như vậy, một màn kinh người, nguyên bản còn vẻ mặt tự tin hắc cánh tay bá đao khang chu máu, lúc này từ lâu trên mặt thần sắc đều triệt để thay đổi, trở nên rất là rung động cùng khó có thể tin. Ánh mắt hắn đỏ bừng chăm chú nhìn Trần Phi, lại lần nữa nhìn lướt qua nằm xuống đất trên. Than cốc nguyên bản ép hướng Trần Phi thế, bất ngờ dừng lại, thậm chí, lúc này đều tình không điều khiển tự động ở lui về phía sau. Thế nào, còn muốn chạy, bất quá ngươi không cảm thấy bây giờ muốn đi đã chậm sao? Có thể ở phát hiện động tác của hắn, Trần Phi lại ánh mắt đảo qua đi tự tiếu phi tiếu chăm chú nhìn hắn nhếch miệng nở nụ cười. Cười rất lạnh, siêu, ngay sau đó, hắn cơ nhiên thân hình chợt lóe lên tiếp theo sát xuất hiện ở địa phương rõ ràng là tại nơi hắc cánh tay bá đao khang chu máu trước mặt. Cực nóng lực lượng lại lần nữa chảy ra đến, Trần Phi cúi đầu nhìn ải hắn một đầu mặt cứng ngắc hắc cánh tay bá đao khang chu máu lạnh lùng cười. Sau đó, cười nói lên, chỉ là của hắn nói, lại làm cho người sau trên trán mồ hôi lạnh cuồn cuộn xuống. Ta nói rồi, cơ hội tựu chỉ có một lần, hiện tại, động thủ đi, không phải là ngươi chết. chính là ta vong, đất chống biên giới, đông đảo sắc mặt hoảng sợ hồ báo đường thành viên tình không điều khiển tự động run rẩy lui về phía sau. Bởi vì lúc này, bọn họ nguyên bản trong lòng dự đoán nghiêng về. Một bên chiến đấu, lại vào lúc này đã hoàn toàn xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản khí thế hung hăng bọn họ hồ báo đường năm đại hộ pháp cường giả trong đó 4, hiện tại có 2 cái bị quỷ dị kia trận pháp vây khốn, một cái khác. Bị đốt thành than cốc đã chết, chỉ có 4 người bọn họ trong cường đại nhất tiên thiên sơ kỳ đỉnh, hắc cánh tay bá đao khang chu máu đại nhân, bây giờ còn có thể đủ đứng ở Trần Phi trước mặt. Thế nhưng, hắn hiện ở trên mặt rung động cùng hốt hoảng biểu tình cũng không chứng minh, hắn hiện tại hy vọng dường nào người này không phải là hắn a tiểu tử này. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lẽ nào hắn là cá nhân hình quái vật sao? Ngu xuẩn, còn chưa động thủ, người có đúng hay không chuẩn bị cứ như vậy thúc thủ chịu trói, nhượng hắn làm thịt ngươi. Mà nhưng vào lúc này, một đạo nổi giận thanh như sấm truyền đến, đúng là Chu Dã chân thực nhịn không được đã lao tới, chuẩn bị động thủ. Rất hiển nhiên, trước hắn mặc dù có muốn cho Khang Chu máu đám người thử dò xét Trần Phi tâm tư, muốn nhìn một chút trước hắn trận chiến ấy thương, hiện tại đến tột cùng bình phục không có, nhưng bây giờ, hắn lại không nghĩ rằng mấy tên này cơ nhiên như thế vô dụng, vừa đối mặt thậm chí ngay cả đối phương góc áo cũng không có mò lấy, đã bị làm thịt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra hiện tại cũng chỉ có thể hắn tự mình xuất thủ. Dù sao, Khang Chu máu đám người tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng là hồ báo đường nội bộ đỉnh lực lượng A, đường tiên thiên cường giả. Hôm nay lại như vậy không hiểu tổn thất một cái tự nhiên làm hắn không có biện pháp tiếp thu. Bởi vì loại tổn thất này, nếu là La Tôn đại nhân thật truy cứu xuống tới, chỉ sợ cũng xem như là hắn Chu Dã cũng là sẽ có chút phiền phức. Ngươi không phải mới vừa không muốn động thủ sao? Nếu không muốn, vậy trước tiên cho ta ở một bên nhìn. Yên tâm, đợi ta sẽ nhường ngươi theo chân bọn họ vậy. Tiểu Ly Sa kiếm trận, ngay tại lúc Chu Dã đã thân thể lao ra chuẩn bị động thủ thời gian, Trần Phi lãnh đạm rồi lại làm người ta sờn tóc gáy thanh âm, lại đột nhiên vang vọng ở mọi người bên tai. Ngay sau đó, sẽ ở đó hắc cánh tay bá đao khang chu máu thậm chí Chu Dã đều con ngươi hơi mở lớn dưới, chín chuôi hừng hực thiêu đốt viêm kiếm trong nháy mắt lao ra Trần Phi trong cơ thể, sau đó, một không cách nào che giấu gào thét cùng với nóng lực lượng, do như hỏa diễm phun trào vậy, chấn động chí cực tịch quyền toàn bộ đất chống lên. Bởi vì đang lúc bọn hắn phạm vi nhìn bên trong, một luồng sợi diễm quang bao vây lấy chín chuôi viêm kiếm bất ngờ ở vi huân giữa không trung, điên cuồng ngưng tụ, điên cuồng bao phủ. Sau đó, ít nhất, có một cái đủ để siết chết voi hỏa diễm cự xà, đang lúc mọi người sợ hãi cùng run rẩy ánh mắt chậm rãi xuất hiện, không tình cảm chút nào con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đã đem ở tại chỗ Chu Dã trên người, hoàn toàn đem khóa được. Một khó có thể tin uy áp bao phủ ra, giống, nó theo sát mà ngửa đầu bộc phát ra một đạo làm người ta khó có thể chống cự gào thét điên cuồng chấn động lên. Cái này, đây là cái gì, cách đó không xa ngọn núi kia trên, Nguyễn Kinh nhịn không được nuốt nước miếng một cái, đầu đầy mồ hôi kinh khủng thì thào lên. Không chỉ là hắn, thậm chí ngay cả Minh Đạo Xuyên lúc này quét về phía chiến trường ánh mắt đều có chút hơi thay đổi. Bởi vì, này cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy đồ đệ mình loại thủ đoạn này. Trận pháp, còn là luyện khí sĩ thủ đoạn, chỉ sợ cũng Liên Diêm La, cũng đều không có biện pháp tiếp được loại công kích này đi. Tiểu tử này, thật đúng là cho hắn kinh hỉ. Cùng lúc đó, hồ báo đường ở chỗ sâu trong ta hãm sâu trong lòng đất kiến trúc nội, chỗ sâu nhất mật thất gian phòng, một đạo khô lão thấp bé thân ảnh, bỗng nhiên cảm thụ được một luồng khí tức chảy xuôi tiến đến, lại kỳ lão thân thể mạnh run lên, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, một trương già nua như vỏ cây vậy gương mặt tràn ngập ra một chút rung động cùng với, lạnh như băng âm hàn. Quảng cáo, thành thật cho ta sống ở đó trong, bằng không, ta khó giữ được chứng hắn sẽ đối với ngươi làm cái gì. Ngươi nên biết ta không thích gạt người. Hình ảnh lại trở lại đất chống chiến trường nội, Trần Phi lãnh đạm thanh âm chậm rãi ở sắc mặt kia đã chợt trở nên không gì sánh được cứng ngắc cùng kiêng kỵ Chu Dã bên tai vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy hắn lại nhìn về phía trước, ta hiện tại sẽ cho ngươi một cái cơ hội, mình kết hoặc là ta giúp ngươi. Ngươi, Trần Phi cái này hời hợt thái độ rơi vào hắc cánh tay bá đao khang chu máu trong mắt bất ngờ khiến kỳ theo bản năng sắc mặt không gì sánh được nhục nhã lên, bởi vì này loại gần như không nhìn vậy thái độ nhượng hắn tự sát. Hắn đã rất nhiều năm chưa từng gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể giữa lúc hắn vô ý thức thốt ra quát mắng mới ra đến, lại bị hắn bỗng nhiên dừng, và lại mồ hôi lạnh theo liền bừng lên. Bởi vì hắn lúc này rốt cục hoàn hồn, phản ứng kịp lúc này đứng ở trước mặt hắn tiểu tử này, tuy rằng tuổi còn trẻ. Có thể hắn tựa hồ hình như thật có tư cách nói ra lời nói này. Dù sao khổng lồ kia, khủng bố đến làm người ta hít thở không thông Viêm Xà, lúc này cũng còn lẳng lặng chiếm giữ ở giữa không trung, khiến Chu Dã Chu phó đường chủ cũng không dám động a, đáng chết. Cái này hắn ma đến tột cùng là từ địa phương nào nhô ra quái vật, lẽ nào phản lão hoàn đồng? Nếu hắn không là vì sao kinh khủng như vậy, muốn cho ta tự sát, cũng không sợ gió lớn vọt đến đầu lưỡi. Ta còn thật không tin chỉ một mình ngươi có thể đơn đấu chúng ta toàn bộ. Ngươi đừng đem chính ngươi nghĩ quá cao cao tại thượng, nói cho ngươi biết ta hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu không có thể như vậy này cái phế vật. Ta không có thể như vậy ngồi không? Thế mà càng là loại này khủng bố dưới áp lực, hắc cánh tay bá đao Khang Chu máu lại đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì hắn không tin tiểu tử này đều tiêu hao nhiều như vậy, thậm chí đến bây giờ cũng còn ở phân thần khống chế được hai đại trận pháp dưới loại tình huống này, làm sao có thể còn có bao nhiêu lực lượng không có phát huy được. Thay lời khác mà nói, đó chính là tiểu tử này hiện tại nhất định là miệng cọp gan thỏ. Nhất định là đã không còn lại bao nhiêu lực lượng. Như vậy, hắn sợ cái gì, nhất thời chỉ thấy trên mặt hắn hiện ra lau một cái dữ tợn cùng vẻ điên cuồng, mang theo người cuồng đao ngang phía trước, trong nháy mắt một làm người ta rung động bá đạo vô cùng uy áp, trực tiếp là từ thân thể hắn cùng với trong tay tạo hình khoa trương cuồng trong đao gào thét ra, ngắn trong một sát na cả người hắn lợi dụng cường thế chí cực hướng về Trần Phi lướt đi. Đao phong kia nhắm ngay Trần Phi đầu hung hăng chém xuống. Bá đao quyết đệ tam thức chưa từng có từ trước đến nay. Cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.